Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 91 kiến mộc, tù văn, nhưng trọng xem, tiểu rùa đen này co rụt lại tiến xác sẽ không bao giờ nữa ra tới. Nói như thế nào đều không nghe, lúc này, viên trưởng nhớ tới Mễ đại tổng tài dặn dò, lập tức nhắc nhở nói, Mễ Huyền tiểu thư. Có thể cho tổng tài cấp tiểu rùa đen gọi điện thoại. Tiểu rùa đen trên tay mang điện thoại đồng hồ đâu, Mễ Uyển không biết này tiểu rùa đen là như thế. Nào cùng nhà mình đại ca nhắc lên quan hệ, hơn nữa nghe viên lớn lên lời nói nhát gan tiểu rùa đen tựa hồ còn phi thường tín nhiệm nhà mình. Đại ca, thật là kỳ quái, chẳng lẽ Mễ Viêm trên người có cường đại cảm giác an toàn? Tính, ta đại ca còn cách ly đâu? Đừng cho hắn thêm phiền toái, ta trực tiếp mang đi đi, cá mập yêu đang ở tìm tiểu rùa đen. Chỉ cần chính mình đem tiểu rùa đen đưa qua đi, chờ nhìn thấy cá mập yêu, tiểu rùa đen tự nhiên liền sẽ từ mai rùa bò ra tới. Vừa lúc, nàng cũng muốn hỏi một chút phàn thần về cái này kiểu mới virus sự tình. Liền nàng cùng Diệp quản gia lăn lộn này một cái qua lại. Trên mạng đã trước sau tuôn ra tới mười mấy thành thị lục tục phát hiện kiểu mới virus. Phảng phất đại gia ước hảo dường như, tất cả đều lúc này tuôn ra tới. Dứt lời, Mễ Uyển một loan eo, trực tiếp đem mai rùa đen toàn bộ ôm lên, đầu trên chân dưới, ôm rất là tùy ý. Viên trường, mẫu giáo bé lão sư, Diệp quản gia, ba người đều mở to hai mắt nhìn cái kia hoàn chỉnh vô khuyết mai rùa. Đồng thời ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, tà sát, hảo cường đại mai rùa, đều như vậy, người cũng chưa rớt ra tới. Diệp thúc, chúng ta đi thôi, Mễ Uyển ôm đại mai rùa, cùng tiểu ngư miêu phất phất tay, đi nhanh đi ra ngoài. Diệp quản gia vội vàng đuổi kịp, đuổi theo vài bước nói, tiểu thư, vẫn là ta tới ôm đi, không có việc gì. Không chờ mơ siêu, Mễ Uyển cự tuyệt nói. Sao có thể không trầm, như vậy đại một cái hài tử đâu, Diệp quản gia kiên trì muốn giúp nhà mình tiểu thư ôm mai rùa đen. Mễ Uyển không biết nên như thế nào cự tuyệt Diệp quản gia. Lại không thể nói ra tiểu rùa đen hiện tại đã biến trở về nguyên hình. Hiện tại toàn bộ đại mai rùa hơn nữa bên trong tiểu rùa đen. Tổng cộng không đến tam cân trọng lượng, vì thế, nàng làm cho Diệp quản gia mặt. Giơ lên trong tay mai rùa, ở Diệp quản gia không thể tin tưởng trong ánh mắt, hướng bầu trời thật mạnh ném đi, sau đó vững vàng tiếp được, ngoặc kép, Diệp quản gia ngạnh nửa ngày, yên lặng so một cái ngón tay cái, hảo thể lực sau đó không bao giờ để hỗ trợ sự tình. Ra nhà trẻ, Mễ Uyển làm Diệp quản gia đi Mễ tiểu đệ trường học nhìn xem Mễ tiểu đệ trạng huống. Nếu trường học tình huống không tốt lời nói. Liền đem Mễ tiểu đệ trước tiếp trở về, sau đó nàng chính mình ôm tiểu rùa đen, kêu taxi đi Vạn Vật Tập Đoàn, từ nhà trẻ đến Vạn Vật Tập Đoàn, đại khái có 50 phút lộ trình, lái xe tài xế đang ở nghe đài mới nhất tin tức. Bên trong đang cùng với bước bá báo phát hiện kiểu mới virus thành thị, mà Nam Hải Thị không hổ là thành phố du lịch, ngắn ngủn một ngày thời gian, cả nước đã có hơn 20 cái thành thị. Đồng thời phát hiện chẩn đoán chính xác ca bệnh, tin tức nói, loại này ca bệnh có 8 đến 10 thiên thời kỳ ủ bệnh. Rất nhiều người cảm nhiễm virus không tự biết, du lịch xong lúc sau về tới trong nhà mới bộc phát ra tới. Thế cho nên gây thành hiện tại cả nước tính lây bệnh tật. Nước ngoài khẳng định cũng có, phòng trưng lại vãn một ít tin tức liền phải báo tài xế sư phó bỗng nhiên cảm thán lên. Hy vọng lần này có thể mau chóng khống chế được, nghe nói đều chết người. Mễ Uyển cả kinh, ta có cái đồng học, ở Nam Hải Thị một nhà bệnh viện đương hộ sĩ, nghe nói bọn họ bên kia sớm nhất đưa tới một đám người bệnh đã có người không được. Tạm thời còn không có đối ngoại công bố, bất quá loại chuyện này mãn không được lâu lắm mơ siêu tài xế sư phó lo lắng nói. Hơn nữa, nghe nói có bác sĩ cũng bị lây bệnh, như vậy nghiêm trọng. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, tài xế sư phó nhìn thoáng qua Mễ Uyển tuổi tác. Nói, ngươi còn nhỏ, Không biết 30 năm trước sự tình, khi đó H6N6 virus bùng nổ, lây bệnh đặc biệt mau, cảm nhiễm lúc sau tỷ lệ tử vong cao tới 15%. Khi đó nơi nơi nhân tâm hoảng sợ, đường cái, thương trường cũng chưa người, bệnh viện người bệnh lại nhiều đều trang không được, rất nhiều người cảm nhiễm cũng chỉ có thể nằm ở phòng cấp cứu bên ngoài. Căn bản không ai quản. Nếu không phải sau lại rốt cuộc tìm được vi khuẩn gây bệnh, nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh, còn không biết sẽ thế nào đâu. Lần này ZF có thể phản ứng nhanh như vậy, cũng là hấp thụ lần trước giáo huấn, nhưng là loại này lây bệnh tính virus, cảm nhiễm này đây bao nhiêu cấp tăng trưởng, đặc biệt khủng bố, bao nhiêu cấp tăng trưởng. Mễ Uyển là có được nguyên chủ ký ức, nàng hiểu được toán học. Minh bạch bao nhiêu cấp tăng trưởng là cỡ nào khủng bố một loại tăng trưởng phương thức. Xem ra lần này virus, so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Liền ở Mễ Uyển đối virus nguy hại có tân nhận thức lúc sau. Xe tới Vạn Vật Tập đoàn, đi phía trước, Mễ Uyển liền cấp Phàn Thần đã phát tin tức. Vì thế chờ nàng đến thời điểm, Toàn Tuấn Tài đã chờ ở công ty dưới lầu. Mễ Đại Sư, làm cho Mễ Uyển mặt. Toàn Tuấn Tài cũng không dám kêu yêu vương phu nhân, nhà mình yêu vương này đào hoa mới khai, nếu là không cẩn thận bị hắn cấp kêu không có, hắn khẳng định ăn không hết gói đem đi. Phàn Thần ở bên trong sao? Mễ Uyển hỏi, trong thanh âm có chút sốt ruột, ở đâu, nhà ta đại nhân đang ở cùng lão Huyền Quy trò chuyện. Cho nên mới không có tự mình xuống dưới tiếp ngài, mặc kệ Mễ Uyển có thể hay không để ý. Toàn Tuấn Tài cũng đến đem nguyên nhân cấp nói ra, hảo không cho Mễ Uyển có một chút hiểu lầm nhà mình đại nhân địa phương. Không biết là cảm ứng được nồng đậm yêu tộc hơi thở, vẫn là lão Huyền Quy tên này kích thích tới rồi tiểu rùa đen. Dọc theo đường đi an tĩnh mai rùa đen, lúc này thế nhưng rung động hai hạ, tiểu gia hỏa này, túng là túng điểm, nhưng thật ra thực giật mình. Mễ Uyển cười gõ một chút mai rùa. Hỏi, ta đây hiện tại phương tiện đi tìm hắn sao? Đương nhiên, chúng ta Vạn Vật Tập đoàn, liền không có Mễ Đại Sư ngài đi không được địa phương, Toàn Tuấn Tài chân chó nói. Tuy rằng biết này hồ yêu khẳng định là nịnh hót chính mình, nhưng là Mễ Uyển nghe xong vẫn như cũ thực vui vẻ. Nàng cười tủm tỉm hướng trong đi đến, sau đó ở Toàn Tuấn Tài dẫn dắt hạ, đi tới Phàn Thần nơi văn phòng. Trong văn phòng chỉ có Phàn Thần cùng cá mập yêu hai chỉ yêu. Phàn Thần cau mày tựa hồ ở phiền não cái gì, mà cá mập yêu lại lười biếng ngồi ở trên sofa. Trích một chuỗi quả nho chính ăn thích ý, thấy Mễ Uyển tiến vào, trong tay còn ôm tiểu rùa đen. Cá mập yêu một cái thuấn di đi vào Mễ Uyển trước mặt. Tiếp nhận tiểu rùa đen, tiểu quy quy, nhưng tính tìm ngươi, ngươi mấy ngày nay chạy chạy đi đâu? Cá mập yêu đối với mai rùa đầu địa phương lo lắng hỏi. Nghe được quen thuộc thanh âm, tiểu rùa đen lúc này mới thật cẩn thận dò ra một cái đầu tới. Chờ thấy rõ ràng trước mắt yêu thật là cá mập yêu lúc sau. Tức khắc kích động đôi mắt đều sáng, nàng nháy mắt biến trở về nhân thân, gắt gao bái ở cá mập yêu trên người. Dì, ngoan, có hay không người khi dễ ngươi a? Nói cho dì. Dì giết chết bọn họ, cá mập yêu hung hãn nói. Ngươi lộng một cái thử xem, Mễ Uyển híp mắt hừ lạnh một tiếng. Này cá mập yêu lâu cư biển sâu, rất ít đi vào lục địa, liền hướng nàng trải qua đêm có chứa virus cá hướng gần biển đuổi sự tình. Mễ Uyển liền không thể dung túng nàng làm bậy, hơn nữa cá mập chính là ăn thịt động vật, nàng nếu là biến ra cái nguyên hình tới nuốt cá biệt người. Bắt yêu sư hiệp hội đều không nhất định có thể tìm được chứng cứ. Cá mập yêu nhìn Mễ Uyển liếc mắt một cái. Nàng biết Mễ Uyển thực lực cường đại. Hiện tại lại là lục địa. Thật muốn đánh lên đến chính mình không nhất định là nàng đối thủ. Huống chi, đối phương còn có cái thực lực vượt xa quá chính mình yêu tộc bạn trai. Gì, ta không có việc gì, tiểu rùa đen chậm gì gì trả lời. Không có việc gì liền hảo. Làm ta sợ muốn chết, ta không phải làm ngươi hảo hảo đợi, chờ ta tỉnh ngủ sao? Cá mập yêu hỏi, ta có hảo hảo đợi, chính là dì ngủ đến một nửa thời điểm đánh một cái hắt xì. Ta đã bị thổi đi hảo xa. Sau đó như thế nào du đều du không quay về, tiểu rùa đen tỏ vẻ chính mình thực quỷ khuất. Nàng du hảo vất vả, mới bơi tới trên bờ. Ngoặc kép, cá mập yêu giới cười hai tiếng, không lời gì để nói. Hắc xa, ngươi chờ trở về chịu chết đi, lúc này, một cái già nua thanh âm bỗng nhiên ở trong phòng vang lên. Từng từng từng ra ra tiểu rùa đen ánh mắt sáng lên. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bàn thượng ốc biển. Mễ Uyển lúc này cũng chú ý tới phản thần trong tầm tay ốc biển. Nghĩ hồ yêu lời nói mới rồi. Cùng với vừa rồi vào cửa khi phản thần biểu tình, Mễ Uyển suy đoán, phản thần lần này cùng lão huyền quy câu thông khả năng không quá thuận lợi. Tiểu quy quy, tới rồi trên bờ như thế nào bất hòa từng từng từng ra ra liên hệ a? Quy lão nhân hỏi. Ta truyền âm ốc biển, đưa cho một cái rất thơm thúc thúc cá mập yêu đem tiểu rùa đen ôm qua đi. Làm tiểu rùa đen ôm truyền âm ốc biển cùng lão huyền quy nói chuyện phía mơ siêu phàn thần cũng. Không có quấy rầy bọn họ tổ tôn nói chuyện phiếm, mà là đi đến Mễ Uyển trước mặt, hỏi, ngươi ca không có việc gì đi, nhà trẻ có yêu tộc ấu tề. Cho nên bên kia tình huống, phàn thần đã nắm giữ. Chỉ là hỏi Mễ Viêm tình huống, còn ở cách ly, bất quá hắn không có việc gì, Mễ Uyển nói. Vậy là tốt rồi, phàn thần gật gật đầu. Ngươi cùng lão huyền quy liêu không thuận lợi sao? Mễ Uyển trực tiếp hỏi. Phàn thần cũng không tính toán gạt Mễ Uyển, thấy nàng đã nhìn ra, lập tức cười khổ gật đầu. Toàn Tuấn Tài vẫn luôn chú ý hai người nói chuyện phiếm nội dung. Thấy Mễ Uyển rốt cuộc đã hỏi tới về virus sự tình. Vì thế lập tức tiếp nhận câu chuyện, nói, Mễ Đại Sư, về lần này virus sự tình, ta có thể phát biểu một chút ý kiến sao? Có chút lời nói, hắn có thể nói, nhưng là nếu nhà mình đại nhân nói, lại khả năng sẽ thương tổn hắn cùng Mễ Uyển Đại Sư mới thành lập lên cảm tình. Mễ Uyển tò mò nhìn thoáng qua hồ yêu, gật gật đầu. Đơn thuần từ yêu tộc điểm xuất phát tới nói, ta không tán thành làm lão huyền quy hỗ trợ tinh lọc virus, Toàn Tuấn Tài chém đinh chặt sắt nói. Mễ Uyển không nghĩ tới Toàn Tuấn Tài sẽ nói như thế. Hơn nữa thái độ dị thường kiên quyết, tức khắc mày nhăn lại, ta biết Mễ Đại Sư ngài nghe xong khả năng không lớn cao hứng. Nhưng là có thể hay không nghe ta nói xong lý do cũng không đợi Mễ Uyển phản ứng. Toàn Tuấn Tài tiếp tục nói, này virus nơi phát ra, tuy rằng ngoại giới còn ở điều tra, nhưng là chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, lần này vi khuẩn gây bệnh, chính là biển rộng chung những cái đó bị ô nhiễm loại cá tiến hóa mà đến. Nhân loại ô nhiễm hải dương, cá biển bị cảm nhiễm, tiếp theo ngư dân vớt cá biển, tiếp xúc lúc sau biến dị ra tân virus, này toàn bộ quá trình. Yêu tộc đều không có cắm qua tay, là nhân loại ô nhiễm hoàn cảnh, tự nhiên diễn biến ra tới virus, không sai đi, không sai, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Toàn Tuấn Tài nói chính là sự thật, cho nên, trận này virus bùng nổ, trên thực tế là nhân loại tự thực hậu quả xấu, là thiên nhiên cho nhân loại một lần cảnh cáo, không sai đi, không sai, liên tiếp hai cái không sai. Mễ Uyển sắc mặt đã có chút trắng bệch, nàng giờ phút này đã minh bạch Toàn Tuấn Tài muốn biểu đạt cái gì. Yêu tộc sứ mệnh là bảo hộ thiên nhiên, tự nhiên không thể vi phạm thiên nhiên ý nguyện, cho dù là yêu vương, cũng không thể, Toàn Tuấn Tài thành khẩn nói. Cho nên lúc này đây, chỉ sợ không thể đáp ứng Mễ Đại Sư ngài thỉnh cầu. Thỉnh ngài lý giải, Mễ Uyển theo bản năng đi xem phàn thần. Phàn thần đối thượng Mễ Uyển ánh mắt, trong mắt hiện lên một mặt áy náy, nhưng hắn vẫn là đem quyết định của chính mình nói cho Mễ Uyển. Uyển Uyển, làm lão huyền quy tinh lọc virus sự tình, ta không thể đáp ứng ngươi, phàn thần thấy được Mễ Uyển trong mắt khiếp sợ cùng thất vọng. Hắn không biết chính mình kế tiếp nói, nói xong lúc sau Mễ Uyển còn có thể hay không cùng hắn ở bên nhau. Nhưng là làm yêu vương. Những lời này hắn cần thiết nói, lão huyền quy lực lượng ở lần trước tinh lọc Đông Hải thời điểm cũng đã dùng không sai biệt lắm. cho nên chẳng sợ hắn muốn băng nhân loại tinh lọc virus, cũng không có khả năng dùng một lần tinh lọc sạch sẽ. Hơn nữa, lúc này đây virus bùng nổ, là thiên nhiên đối nhân loại cảnh cáo, là nhân loại từ xa xưa tới nay ô nhiễm hoàn cảnh chính mình tạo thành hậu quả xấu. Chỉ có trải qua quá như vậy lột xác, nhân loại mới có thể minh bạch yêu quý tự nhiên hoàn cảnh tầm quan trọng. Đây cũng là ta vẫn luôn ở làm sự tình, cho nên 30 năm trước. Lần đó virus bùng nổ, ngươi vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn. Mễ Uyển theo bản năng hỏi, Phàn Thần há miệng thở dốc, không nói gì, bực này vì thế cam chịu, không biết vì cái gì. Liền tính trong lòng rõ ràng Phàn Thần không có làm gì đó lý do. Nhưng Mễ Uyển vẫn là có chút thất vọng. Mễ Đại Sư, 30 năm trước kia chàng virus bùng nổ thời điểm, cũng là đại nhân tìm được vi khuẩn gây bệnh giao cho Bát Yêu Sư Hiệp Hội. Hơn nữa chuyện này, từ đầu tới đuôi cùng chúng ta yêu tộc đều không có quan hệ. Này virus cũng không phải chúng ta yêu tộc làm ra đi. Chúng ta yêu tộc căn bản là không có nghĩa vụ hỗ trợ, toàn tuấn tài không thể gặp nhà mình đại. Nhân bị hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Kia ấn ngươi cái này cách nói. Vậy các ngươi yêu tộc chúng yêu độc, cùng ta có cái gì quan hệ, kia về sau ta có phải hay không cũng có thể không cứu. Mễ Uyển có chút bị hồ yêu gấp không chờ nổi, phủi sạch quan hệ nói chọc giận, trong nháy mắt, người, yêu, hoàn toàn bất đồng lập trường, tiên minh đối lập, này đại khái là bọn họ lần đầu tiên cãi nhau đi. Ở bọn họ xác nhận quan hệ không đủ một tháng, tổng cộng mới ước quá hai lần sẽ dưới tình huống, hai người ánh mắt ở không trung đối diện, bọn họ trong lòng đều hiện ra một cái bi thương ý niệm. Chẳng lẽ phải chia tay sao? Người cái kia bệnh viện thú cưng ta hai ngày này cũng hiểu biết một chút cá mập yêu bỗng nhiên. Nói chuyện nói, người cấp yêu tộc chữa bệnh thời điểm thu không ít tiền đi. Chúng ta cũng có thể như vậy. Quỳ lão nhân lực lượng tuy rằng không thể tinh lọc sạch sẽ virus. Nhưng là trị liệu một hai nhân loại vẫn là không thành vấn đề. Người có thể mang theo muốn trị liệu người. Mang lên tiền, chúng ta cũng có thể trị. Thế nào, công bằng sao, cá mập yêu lời này. Đem Mễ Uyển đổ một câu cũng không nói ra được. Nàng biết tại đây chuyện thượng, nhân loại là đối lý. Bởi vì là nhân loại ô nhiễm hoàn cảnh. Là nhân loại chính mình chế tạo ra loại này virus. Yêu tộc xác thật không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Huống chi chỉ có trải qua quá lần này sự tình. Nhân loại mới có thể hấp thụ giáo huấn, hiểu được bảo hộ hoàn cảnh, nhưng là cái này giáo huấn, đại giới quá lớn, Mễ Uyển cũng không nghĩ như vậy bức thiết cùng ích kỷ. Nhưng là virus bao nhiêu cấp tăng trưởng, đã xuất hiện tử vong bệnh lịch, Weibo còn đang không ngừng đổi mới cảm nhiễm con số, làm nàng xưa nay chưa từng có khẩn trương, Bát Yêu Sư sứ mệnh là bảo hộ nhân loại. Nếu là không có cách nào cứu bọn họ còn chưa tính. Nhưng là nàng hiện tại rõ ràng biết trị liệu biện pháp. Lại muốn cho nàng coi như không biết. Nàng làm không được, hỏi, là đối yêu tộc ích kỷ. Không hỏi, là đối nhân loại ích kỷ. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể đem vi khuẩn gây bệnh tìm ra. Như vậy, nhân loại chuyên gia hẳn là sẽ mau một ít nghiên cứu ra tới vaccine phòng bệnh, Phàn Thần không? Thể gặp Mễ Uyển khổ sở, ra tiếng nói, nhân loại chữa bệnh trình độ hiện tại đã thực tiên tiến. Nếu có thể xác định vi khuẩn gây bệnh, nghiên cứu vaccine phòng bệnh tốc độ hẳn là sẽ mau rất nhiều, có biện pháp nào không? Đã có thể cho nhân loại đã chịu giáo huấn, lại không chết người, Mễ Uyển chờ đợi hỏi, có thể cho bọn họ ở bệnh viện nằm viện một đoạn thời gian? Bọn họ sinh một hồi bệnh. Hẳn là cũng coi như là đã chịu giáo huấn, sau đó chờ chuyên gia công bố vi khuẩn gây bệnh ngọn nguồn. Nhân loại hẳn là sẽ thức tỉnh bảo vệ môi trường ý thức. Rốt cuộc, đây là bệnh truyền nhiễm, bên trong kỳ thật có rất nhiều người là yêu quý hoàn cảnh. Bọn họ chỉ là bị lây bệnh mà thôi, nếu liền những người này gặp chuyện không may, bọn họ không phải thực vô tội sao? Nếu chỉ là phá hư hoàn cảnh người gieo gió gặt bão. Mễ Uyển cũng liền không nhúng tay, nhưng đây là bệnh truyền nhiễm, chẳng phân biệt tốt xấu. Tiếp xúc đã sẽ lây bệnh. Tuyết lờ thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội, cá mập yêu lạnh lùng nói. Ngươi đừng nói chuyện, hồ yêu trừng mắt nhìn cá mập yêu liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn thực tán thành cá mập yêu quan điểm, nhưng là hiện tại lúc này, nói loại này lời nói không thích hợp, ta lại chưa nói sai. Mễ đại sư, ngươi đây là ở đạo đức bắt cóc sao? Cá mập yêu cùng yêu vương không thân, cùng mễ uyển cũng không thân. Nói lên lời nói tới hoàn toàn không có cố kỵ, nàng trực tiếp chất vấn nói. Các ngươi nhân loại chính mình sản xuất hậu quả xấu, dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta yêu tộc tới cứu vớt? Liền bởi vì chúng ta có thể cứu. Chúng ta vì cái gì muốn cứu? Dựa vào cái gì muốn cứu? Liền bởi vì yêu vương thích ngươi. Mễ Uyển phảng phất bị người phiến một cái tát giống nhau. Trên mặt nóng rát đau. Đúng vậy, chính mình dựa vào cái gì như vậy yêu cầu phàn thần? Liền bởi vì chính mình là hắn bạn gái, cho nên liền có thể không hề lý do, không bận tâm đối phương thân phận, yêu cầu phàn thần dùng yêu vương quyền hạn buộc lão huyền quy ra tới cứu vớt toàn nhân loại. Hồi tưởng lúc trước, phàn thần ở biết chính mình có thể trị liệu yêu độc lúc sau, cũng chỉ là dẫn đường, lại không có như vậy bức bách quá chính mình, là chính mình đạo đức bắt cóc sao? Nàng tưởng cứu người. Có sai sao? Phàn thân cự tuyệt nàng. Có sai sao? Nếu bọn họ đều không có sai, kia sai chính là cái gì? Sai chính là lập trường sao? Oanh, một tiếng, cá mập yêu bị một cây thô trắng dây đằng bó trụ. Trực tiếp bị xả ra ngoài cửa sổ, đảo mắt biến mất không thấy, cũng không biết bị mang đi nơi nào. Mễ Uyển nhìn phía chính chậm rãi thu hồi tay phàn thân. Cười khổ nói. Kỳ thật nàng nói không sai, ta không nên như vậy yêu cầu ngươi, thực xin lỗi, ngươi có thể đối ta để bất luận cái gì yêu cầu, phàn thần giơ tay. Xoa nữ hài phát đỉnh, ôn nhu nói, ngươi vừa rồi kiến nghị thực hảo, ta sẽ nghĩ cách, rơi chậm lại virus nguy hại, tranh thủ kéo dài tới nhân loại nghiên cứu ra tới vaccine phòng bệnh, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ nhìn phía phàn thần. Toàn Tuấn Tài lại là ánh mắt biến đổi, kinh nghi bất định nhìn phía nhà mình đại nhân. Lão huyền quy lực lượng không phải không đủ sao? Vui sướng qua đi, Mễ Uyển bình tĩnh lại, nhìn phía tiểu rùa đen trong tay ốc biển. Không cần lão huyền quy ra tay, ta nghĩ tới một cái có thể tinh lọc virus phương pháp. Tuy rằng không thể hoàn toàn tinh lọc, nhưng là rơi chậm lại nguy hại vẫn là có thể, phàn thần nói. Tựa như ngươi nói, không hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là cũng sẽ không đến chết, chỉ cần nhân loại nghiên cứu vaccine phòng bệnh tốc độ rất nhanh. Liền có thể làm nhân loại ở đã chịu giáo huấn đồng thời giữ được bọn họ tánh mạng ta đây này. Liền đi tìm Ngụy lão đầu, làm hắn thúc giục bắt yêu sư hiệp hội bên kia, bắt yêu sư hiệp hội cùng quốc gia cao tầng có liên. Hệ, loại chuyện này có hiệp hội ra mặt thông chi. Hiệu quả sẽ hảo rất nhiều. Hảo, đợi khi tìm được vi khuẩn gây bệnh, ta làm Toàn Tuấn Tài liên hệ bắt yêu sư hiệp hội, phàn thần gật đầu. Tuy rằng không thể hoàn toàn tinh lọc virus, nhưng là chỉ cần không chết người, mặt khác đều không phải cái gì vấn đề lớn. Mễ Uyển yên tâm rời đi, Toàn Tuấn Tài lúc này mới ra tiếng hỏi phàn thần. Đại nhân, ngài không phải là tưởng, kỳ thật yêu tộc đều có tinh lọc hoàn cảnh năng lực. Chẳng qua huyền quy nhất tộc thiên phú lực lượng là bảo hộ cùng tinh lọc. Chúng nó lực lượng nhất thuần tịnh, cho nên mới có thể trực tiếp tinh lọc virus, mà mặt khác yêu tộc, lại chỉ có suy yếu virus, yêu vương đáp ứng Mễ Đại Sư sẽ rơi chậm lại virus nguy hại. Chẳng lẽ là muốn cho toàn bộ yêu tộc yêu đi thế giới các nơi? Tiến hành tinh lọc, nếu yêu vương thật sự ban bố cái này mệnh lệnh, phía dưới yêu tộc khẳng định hội tâm trung không phục, yên tâm, ta sẽ không cưỡng chế làm yêu tộc tới làm chuyện này, phàn thần tựa hồ đoán được Toàn Tuấn Tài suy. Nghĩ cái gì, kia ngài vừa rồi đáp ứng Mễ Đại Sư, là, phàn thần, ngươi không phải là tưởng chính mình tới tinh lọc đi, lúc này. Lão huyền quy thanh âm lại từ ốc biển truyền ra tới. Tiểu rùa đen thấy từng ra muốn cùng người khác nói chuyện. ngoan ngoãn đem tiểu ốc biển bắt được phàn thần bên người. Lão Huyền Quy, ngài đây là có ý tứ gì? Toàn Tuấn Tài khó hiểu hỏi. Liền tính nhà bọn họ đại nhân là yêu vương, cũng không có khả năng tinh lọc toàn bộ thế giới a. Mỗi năm một lần ngày xuân hiến tế, lập xuân khi kia trận gió, lão Huyền Quy nhắc nhở nói. Hiến tế không phải chỉ có lập xuân thời điểm mới có thể sao? Hiện tại đều mau mùa hè, đại nhân căn bản không có khả năng mượn dùng tự nhiên lực lượng, Toàn Tuấn Tài nói. Ngày xuân hiến tế, là yêu tộc buổi lễ long trọng, là yêu vương dùng tự thân yêu lực dẫn động thiên nhiên lực lượng. Đối yêu tộc tiến hành chúc phúc, cho nên từ căn nguyên thượng nói, lập xuân khi kia chàng xuân phong, là thiên nhiên đối yêu tộc chúc phúc. Yêu vương ở kia chàng hiến tế thượng tuy rằng sẽ hao tổn một chút yêu lực, nhưng là cũng không sẽ quá nhiều. Xem ra, ngươi cũng không biết phàn thần chân chính thân phận, lão Huyền Quy kinh ngạc nói. Có ý tứ gì, Toàn Tuấn Tài nghi hoặc nhìn phía phàn thần, chẳng lẽ đại nhân còn có chính mình không biết thân phận? Phàn thần không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói. Chuyện này, các ngươi đừng động. Ta tới xử lý đi, nói cái luyến ái mà thôi. Người đây cũng là liều mạng, lão Huyền Quy thở dài nói. Hắn biết phàn thần quyết định sự tình, liền sẽ không lại sửa đổi. Phàn thần cười nhẹ, nói, ta vì yêu tộc thổi ngàn ngàn vạn vạn năm xuân phong. Vì Huyền Huyền, lại thổi một lần cũng không sao, hành đi. Xem ở nhiều năm bạn tốt phân thượng, ta sẽ mau chóng tìm được vi khuẩn gây bệnh. Cho người đưa tới, lão Huyền Quy nói, làm trao đổi, hảo hảo chiếu cố nhà ta tiểu rùa đen, hảo, phàn thần một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tiểu Quy Quy, trước mắt cái này yêu, thiếu từng ra ra thật lớn một ân tình, ngươi về sau nghĩ muốn cái gì đều nói với hắn, không cần khách khí, lão Huyền Quy công đạo cháu gái. Ân tiểu rùa đen thật mạnh gật đầu. Nhận định trước mắt cái này hơi thở cường đại yêu tộc trưởng bối. Phàn thân cười xoa xoa tiểu rùa đen đầu, quay đầu thấy vẻ mặt nghi hoặc Toàn Tuấn Tài, mở miệng nói, ôm tiểu rùa đen, đi theo ta, phàn thân, Toàn Tuấn Tài, tiểu rùa đen, ba con yêu từ vạn vật tập đoàn trên không bay khỏi. Cá mập yêu ngửa đầu nhìn không trung, có chút tò mò, nhưng là thân thể đang bị một cây thô to dây đằng bó. Làm nàng không thể động đậy, yêu vương thật là cái lòng dạ hẹp hòi, còn không phải là nói một câu nàng bạn gái không hảo sao. Phàn thần ôm tiểu rùa đen, mang theo Toàn Tuấn Tài, đi tới lập xuân khi bọn họ hiến tế đỉnh núi, rơi xuống đất sau, phàn thần đem tiểu rùa đen giao cho Toàn Tuấn Tài. Toàn Tuấn Tài tiếp nhận tiểu rùa đen, nghi hoặc hỏi, đại nhân. Ngài thật sự muốn lại đến một hồi hiến tế sao? Chính là hiện giờ không phải lập xuân, ngài còn có thể dẫn động thiên nhiên lực lượng sao? Kế tiếp nhìn đến sự tình, không cần ngoại chuyện, nói xong. Phàn thần thong thả ung dung sau này đi đến, ngừng ở lập xuân khi tế đàn nơi địa phương. Tiếp theo vận chuyển yêu lực, hóa ra khổng lồ nguyên hình, Toàn Tuấn Tài đi theo phàn thần bên người hơn 300 năm. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến phàn thần nguyên hình. Đó là một gốc cây cao lớn vô cùng cự mộc, mỗi một năm lập xuân thời điểm hắn đều có thể ở tế đàn hư ảnh nhìn thấy. Mỗi một lần nhìn đến hắn đều sẽ kinh ngạc cảm thán với đại nhân bản thể cường đại. Nhưng là cho tới bây giờ, thẳng đến nhìn đến thật thể, nhìn đến kia cây thanh diệp tím hành, huyền hoa hoàng thật, trăm nhận vô chi, thượng có chín chu. Hạ có chín cẩu thánh mộc khí, một cái nhận chi từ linh hồn của hắn chỗ sâu trong hiện lên. Đó là mỗi một cái yêu tộc bản năng, đó là mỗi một cái yêu tộc đều nên nhận được thánh mộc. Yêu tộc bảo hộ thần mộc, cầu thông thiên địa kiến mộc, thật lớn phiến lá, lấy ngọn núi vì bính, phẳng phất ở trong thiên địa tạo ra một phen thật lớn dù. Rồi sau đó phiến lá khẽ nhúc nhích. Một trận ấm áp xuân phong từ trong thiên địa thổi tới. Này cổ phong, Toàn Tuấn Tài lại quen thuộc bất quá. Đây là hắn 1321 năm yêu sinh. Mỗi một năm đều sẽ thổi quét đến một lần xuân phong. Nhưng mà lúc này đây, xuân phong ý cảnh không phải chúc phúc yêu tộc, không không phải làm trăm hoa đua nở, mà là tinh lọc, tiểu rùa đen cũng nhận được cái này hơi thở. Tuy rằng xuân phong thổi không đến đáy biển, nhưng là chúc phúc hơi thở, mỗi năm đều sẽ đúng giờ tới biển sâu. Nàng thu được đâu, nàng thích nhất yêu tộc chi thần, muốn tinh lọc virus, hết chương.